Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2430, Cá chép tinh, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Từ Hy thấy Đường Quả xác thực không tiếp tục làm khó hắn bọn họ. Cũng không nói chuyện với hắn. Minh bạch lần này bọn hắn ở giữa Trần Duyên xem như triệt để kết thúc. Liền dẫn Bùi Kiều Nhân cùng với Ban Thái đi. Tại trở về trên đường, Từ Hy nắm Bùi Kiều Nhân tay. Mặt mũi tràn đầy đều là áy náy. Lần này để công chúa ủy khuất, cũng làm cho công chúa lo lắng. Người thật cùng nàng, Bùi Kiều Nhân cắn cắn môi. Người thật cùng nàng hứa hẹn qua. Khảo thủ công danh thời điểm, trở về cưới nàng. Từ Hy há hốc mồm, lúc này nói láo cũng vô dụng. Đành phải gật đầu, lúc kia. Mỗi ngày đều tại trong chùa miếu đọc sách. Có khả năng nhìn thấy nữ tử chỉ có nàng. Nếu như trước gặp phải là công chúa, ta chắc chắn sẽ không nói những lời kia. Tại gặp phải công chúa về sau, ta vốn định trở về cùng nàng giải thích rõ ràng. Có thể lại sợ nàng tức giận sẽ đến tổn thương công chúa. Cái này mới dùng mặt khác biện pháp giấu giếm nàng. Không nghĩ tới, nàng còn là biết. Từ Hy cẩn thận từng ly từng tí nắm Bùi Kiều Nhân tay. Lần này, ta cùng nàng Trần Duyên đã kết thúc. Rốt cuộc không cần lo lắng công chúa sẽ bị tổn thương. Nghe Từ Hy kiểu nói này, Bùi Kiều Nhân trong lòng dễ chịu chút. Nhưng muốn đến Từ Hy đã từng cùng người khác hứa hẹn nhiều. Thi đậu công danh muốn trở về cưới nàng lời nói. Như nghẹn ở cổ họng, Từ Hy đều đã giải thích rõ ràng. Nàng nếu là lại không theo không buông tha, ảnh hưởng là bọn hắn ở giữa tình cảm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cắn răng đem chính mình ủy khuất cho nuốt vào. Ban Thái thấy hai người ân ái bộ dáng, trong lòng gấp không thôi. Chỉ là trong lúc nhất thời lại không có mặt khác biện pháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới phía trước Bùi Kiều Nhân khổ sở bộ dáng. Ánh mắt lóe lên một vòng sáng ngời. Phò mã, ngươi có biết ngươi bị cá chép tinh bắt đi về sau? Công chúa điện hạ có cỡ nào lo lắng ngươi? Cái kia cá chép tinh bây giờ nói là bỏ qua ngươi. Ai biết nàng tương lai trong lòng có thể hay không sinh ra tâm tư gì đến? Phía trước làm sao không cho bổn đạo giúp các ngươi đem cá chép tinh cho trừ bỏ? Từ Hy coi là quốc sư này sĩ diện. Chỉ thuận thế nói, nàng đến cùng không có thương tổn qua ta. Nếu là ta tuyệt tình đưa nàng trừ bỏ, công chúa điện hạ sợ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, lúc trước không có nàng trợ giúp, ta cũng không cách nào khảo thủ công danh. Nhìn thấy công chúa điện hạ, tóm lại, hắn lời gì đều quên Bùi Kiều Nhân trên thân dựa vào, khiến cho Bùi Kiều Nhân căn bản là không có cách phản bác cái gì. Trong lòng rất khó chịu. Từ Hy tự cho là Bùi Kiều Nhân thông minh như vậy, có thể lý giải, thật tình không biết, nữ tử là không cho phép chính mình phu quân trong mắt có mặt khác nữ tử. Coi như lấy đầy miệng cũng không được, nhưng nàng lại so phổ thông nữ tử thông minh, sẽ không cùng Từ Hy trước mặt mọi người náo. Ta đây liền không đồng ý, Ban Thái lắc đầu. Thôi, tất nhiên đây là phò mã lựa chọn, bổn đạo nói lại nhiều cũng vô dụng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Bùi Kiều Nhân. Tất nhiên phò mã đã bình an, bổn đạo trước hết đi một bước, công chúa tương lai nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm bổn đạo. Một câu nói kia, để Bùi Kiều Nhân ghi nhớ. Ban Thái phía trước nói cái kia cá chép tinh tương lai sẽ đổi ý, một lần nữa tìm phiền toái lời nói. Nàng cũng ghi nhớ, bởi vì bị Ban Thái xuống hai cái ám chỉ, Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy trở về sau một tháng. Nàng liền theo không nén được vụng trộm đi tìm Ban Thái. Một tháng này, Bùi Kiều Nhân cũng không thế nào để ý tới Từ Hy. Hắn hậu chi hậu giác mới hiểu được. Bùi Kiều Nhân tức giận. Bùi Kiều Nhân tức giận. Hắn chỉ có thể dỗ dành. Chỉ cho là nàng là ăn nhỏ giấm. Không có quá để ý, cho rằng bọn họ còn nhiều thời gian. Về sau sẽ từ từ tốt. Hắn cùng Đường Quả ở giữa đã là qua sự tình. Cách chương.